Phụng Bồi học trưởng đi bắt quỷ. Chương 52, sương mù dày đặc. Góc truyện audio.com. Lại một trận hắc quang lóe lên, chẳng những không phá được kết giới, ngược lại trên da thịt lại như có vô vàn móng vuốt đục khoét bên trong da thịt hắn. Những tiểu móng vuốt này giống như có sinh mệnh, nhanh chóng lan ra toàn thân hắn, một loại cảm giác vô cùng ngứa thâm nhập vào bên trong thân thể. Đồng thời mang theo một chút đau đớn, vén tay áo lên, mạch máu trên cánh tay đã đen sẫm, hơn nữa có chiều hướng lan nhanh. Không xong, hắn trúng ma chú, phỉ dã gia thụ thấy trên cánh tay Tôn Nhất có thứ gì đó màu đen. Bay lên nhìn xem, sắc mặt Tôn Nhất nghiêm túc, hét lên, đừng tới đây, nguy hiểm, loại ma chú này có tính lây nhiễm rất mạnh, bất luận cái gì đụng chạm trong nháy mắt cũng sẽ bị ăn mòn. Nếu không phải linh lực hắn cường đại, sợ rằng sớm bị cắn nuốt hết, phỉ dã gia thụ bị Tôn Nhất quát to, liền ngơ ngẩn, tiểu cô nương chân thái, cũng kinh sợ mà nhào tới trong lòng ca ca. Tôn Nhất cắn ngón tay, bôi máu lên trán, nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ niệm, lâm binh đấu giả giai trận liệt hồi phục vạn ác trảo. Phút chốc trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu đen. Thử, từ cơ thể truyền ra từng đợt rì rào rất nhỏ. Ngay sau đó, những ma trảo khi nãy theo vết máu tại ấn đường chậm rãi biến mất. Anh không sao chứ? Phỉ dã gia thụ lo lắng hỏi. Bạch Mộc mất tích ở bên trong. Tôn Nhất nóng ruột, không để ý Thủy dã gia thụ. Lại một lần nữa cắn vào bàn tay. Lần này hắn cắn một khối thịt lớn. Phỉ dã gia thụ cả kinh. Nhào tới giữ tay Tôn Nhất lại. Anh làm gì vậy? Buông, Bạch Mộc ở bên trong. Tôi không thể không quản em ấy. Trong lòng Tôn Nhất nóng vội. Lời nói gay gắt. Phỉ dã gia thụ biết hắn không cố ý, cũng không có oán trách hắn. Tôn Nhất đẩy Thủy dã gia thụ ra, mạnh mẽ đem máu vẫy trên kết giới. Tê, máu tươi đã có tác dụng. Chỗ kết giới bị máu vẫy lên, hắc chướng, khí độc màu đen, dần dần tiêu biến, lộ ra bức thành che chở trong suốt bên trong. Tôn Nhất móc bùa chú ra, dự định đập tan bức tường trong suốt kia lần nữa. Động tác mặc dù nhanh nhưng không nhanh bằng tốc độ khôi phục của hắc chướng. Nó nhanh chóng bao phủ chỗ bị phá hủy. Phù chú ném lên căn bản không có tác dụng. Tôn Nhất căm tức, siết chặt nắm đấm một quyền nện xuống đất. U linh xung quanh, đều âm thầm quan sát hắn. Trông thấy cảnh tượng này, nghĩ tới một nhân loại muốn cứu chính là đồng loại bọn họ. Trong lòng không tránh được dâng lên một chút xúc động. Ngũ Nguyệt tiểu hoàn tử. Lá gan nổi lên bay ra, trên không trung hướng mọi người kêu gọi, mọi người, bạn chúng ta gặp rủi ro, mọi người phải đoàn kết lại cứu họ ra. Xung quanh một mảnh huyên náo, lũ U Linh không trả lời lời của nàng, lén thì thầm với nhau, nói ra những gì mình e ngại. Tên nam nhân kia là nhân loại A, hắn có thể giúp tiểu U Linh ấy. Không có nghĩa là sẽ không hại chúng ta. Móc lửng chấm, đúng vậy, nhân loại không đáng tin. Một con U Linh coi trọng nghĩa khí từ trong bay ra. Bay tới bên cạnh Ngũ Nguyệt tiểu hoàn tử. Nói thẳng, mọi người nói đúng, loài người xác thực không đáng tin cậy. Thế nhưng, khi còn sống chúng ta có ai lại không phải là người chứ? Tất cả U Linh đều trầm mặc. Một nữ tử phong tình vạn trùng bay tới trước mặt y, vừa tao thủ lộng tư. Vừa nũng nịu làm màu nói, đúng là khi còn sống chúng ta là con người, cũng đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng kể từ sau khi chết, vẫn luôn rất an phận, từ trước đến nay thế giới phồn hoa bị loài người chiếm lấy. U Linh chúng ta nha, chỉ có thể tụ tập ở trong rừng rậm tối tăm này. Chỉ có ma lực của kết giới, luôn luôn bảo vệ chúng ta khỏi xâm hại người đời, nếu chúng ta hủy kết giới này. Có lẽ cuộc sống yên bình cũng liền chấm hết. Cô ả diêm rúa lè lẹt quét nhìn một vòng, phân tích đúng chỗ càng khiến đám người thêm chùn bước. Tôn Nhất trên đất, không nản lòng, vẫn cứ cố gắng phá hư kết giới. Phỉ dã gia thụ bên cạnh không để vào mắt, y hướng về phía xung quanh gầm thét, cũng bởi vì sợ sệt con người. Chúng ta nhìn đồng bạn tan biến trước mắt sao? Ngũ Nguyệt tiểu hoàn tử thấy có người bắt đầu dao động. Vội mở miệng lên tiếng, đúng, chúng ta không thể bỏ rơi đồng loại, Nếu không, chúng ta ngay cả loài người cũng không bằng. Biểu cảm oán giận, ngón tay chỉa về hướng Tôn Nhất trên mặt đất vẫn không bị chịu khuất phục. Mọi người xem, chúng ta luôn luôn coi người là kẻ thù. Lúc này lại đang làm chuyện mà chúng ta phải làm lại không dám làm a, nói rất hay. Tôi sẵn lòng đi cứu viện. Một đại hán để dâu. Hào sảng lên tiếng, em cũng muốn đi, ca ca, chân thái cũng dùng giọng trẻ con non nớt nói. Nàng dựa vào cạnh chân ca ca, tuy rằng cơ thể đang phát run vì sợ, nhưng mà trong mắt lại hiện ra ý chí vô cùng kiên định. Mọi người đều bị nàng tác động, một đứa con nít còn như vậy, bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Cúi thấp đầu, được rồi, tôi cũng gia nhập, không thể bị đứa nhỏ xem thường a, một phụ nữ trung niên. Bay tới phía trước chân thái, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng, âm thanh nồng đậm ý cười. Đứa nhỏ, con làm tốt lắm, dì thấy hết sức xấu hổ. Từ giờ trở đi, dì sẽ bảo vệ con. Cứu ra hai tử kia cũng đừng để bản thân bị thương a. Ánh mắt nàng hiền hòa mà dịu dàng, vừa nghĩ tới con cái mình còn sống ở nhân gian, bất giác nước mắt quanh tròng. Tính ra hiện tại, con của mình chắc cũng lớn như vậy đi. Cảm ơn dì, chân thái sẽ bảo vệ mình thật tốt. Chân thái dùng âm thanh giòn tan của trẻ con đáp lại. Tôi cũng tham gia, không thể để cho bọn nhỏ đi đối mặt. Một lão già tóc trắng xóa đứng dậy. Vì thời gian y chết cũng không lâu. Ánh mắt trưởng lão lại có chút ngoan cường. Tính luôn tôi nữa, một nam nhân tuấn lãng bất ngờ lên tiếng. Thân là một nam nhân. Sao có thể khiến nữ nhân, lão nhân và hài tử yếu ớt xung phong được? Ai nói nữ nhân là yếu đuối? Cậu cũng quá coi thường nữ nhân rồi. Lại một nữ u linh nhẹ nhàng bay lên. Nữ lũ u linh đối bốn phía cao giọng. Các cô gái, nghìn vạn lần đừng để cho số nam nhân xem thường. Âm thanh cao vút, mang theo đối kháng cùng trêu chọc nam nhân nọ. Ha ha, chúng u linh cười to. Nhất thời nhiệt tình đứng lên. Phái nữ không phục, nam nhân cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Chỉ một chút thời gian đã có hơn phân nửa u linh gia nhập chiến trường. Cũng có u linh nhát gan, yên lặng từ phía sau rời khỏi. Trốn, còn có vài u linh. Vẫn còn lưỡng lự, Tôn Nhất không thể không tin mọi thứ trước mắt. Trong con người kích động không thể tả thành lời. Thủy giã gia thụ vỗ vỗ bả vai hắn. Sang sáng cười, nghìn vạn lần không nên cảm ơn chúng tôi. Đây đều là chuyện nhỏ. Thôi đi, mày lại khoác lác, một u linh khác cười nhạo y tầm mắt di chuyển. Nhìn Tôn Nhất nghiêm túc tuyên bố, miễn là cậu đáp ứng tôi. Sau khi cứu đứa bé kia ra, phải sửa chữa phục hồi kết giới này. Chúng tôi sẽ giúp cậu. Nơi này là nhà của mọi người. Chúng tôi không muốn mất đi cái nhà này. Ánh mắt Tôn Nhất kiên định. Hướng toàn thể cam đoan, mọi người yên tâm, chỉ cần có thể cứu được Bạch Mộc, nhất định sẽ tận lực của mình bảo hộ mảnh rừng sâu này. Nói là nói như vậy, nhưng chúng ta làm cách gì phá kết giới? Ngũ Nguyệt tiểu hoàn tử dừng lại trên không trung, mắt nhìn xuống Tôn Nhất. Việc này đơn giản, tôi vừa chú ý, phát hiện quả nơi này có thể tự do ra vào kết giới. Miễn là tôi đem phù chú dán sát vào trên người quả đen. Các người lại đem chúng nó từng con một thả vào kết giới. Làm nổ phù chú, nổ mạnh liên tiếp sẽ khiến kết giới nhất thời không thể khôi phục. Tôi lợi dụng cơ hội kia tiến vào. Đi cứu Bạch Mộc, Tôn Nhất bình tĩnh phân tích. Nói rõ ràng mạch lạc, lũ u linh mỗi người nghe thấy cũng rất có lý. Lông mày thủy giã gia thụ vạn thành một đoàn. Lắc đầu, không được, như thế anh cũng sẽ bị thương. Thời điểm anh vừa làm nổ lá bùa, tôi thấy được, sức mạnh quá lớn, một mình anh căn bản không chịu nổi. Không có thời gian, tôi phải đi cứu Bạch Mộc và Đằng Tú. Hai người họ là người trọng yếu nhất của tôi. Ánh mắt Tôn Nhất trở nên ê ẩm. Cái đó, đại ca ca nói Đằng Tú là chỉ nam nhân nằm trong đống xương khô đó hả? Chân thái khép nép hỏi. Thấy nàng nhỏ nhắn, ánh mắt Tôn Nhất dần nhu hòa xuống. Đúng vậy, bọn họ đối với anh mà nói, đều rất trọng yếu, nhưng mà chân thái do dự, đầu cúi xuống, chính người nam nhân đó bắt Bạch Mộc ca ca đi, Sao, Tôn Nhất thất kinh, đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên. Hắn mở máy, điện tới biểu hiện người gọi là Đằng Tú. Đằng Tú, trong đầu điện quang thoáng qua. Hắn cấp tốc nhận cuộc gọi, còn chưa chờ đầu bên kia mở lời. Liền gấp gáp hỏi, Đằng Tú, anh đang ở đâu? Chuyện Bạch Mộc rốt cuộc là sao? Bạch Mộc, thanh âm đối phương trước sau vẫn ôn nhu như một. Làm sao, tiểu u linh của cậu chạy mất hả? Làm gì nóng tính quá vậy? Được rồi, anh đừng giỡn nữa, mau nói cho tôi biết Bạch Mộc ở nơi nào. Thanh âm Tôn Nhất vô cùng lo lắng, giọng điệu cũng kém đi. Lúc này Đằng Tú mới ý thức được sự việc nghiêm trọng. Con người thoáng hít lại, ngữ khí cũng lạnh xuống. Cậu nói tiểu u linh em ấy bị gì? Biểu ca, van anh đừng đùa nữa. Anh nếu thật muốn có Bạch Mộc, cũng phải chờ tôi đem trói buộc giữa chúng tôi tháo ra. Nếu không, thời gian em ấy tách ra quá lâu, sẽ biến mất. Tôn Nhất, cậu nói cái gì vậy? Bạch Mộc căn bản không ở chỗ này của anh. Anh mua thuốc xong liền về nhà. Vừa đến nhà phát hiện hai người không ở đây. Anh vẫn đợi tới bây giờ. Đã trễ thế này còn không thấy hai người quay lại. Anh có chút lo lắng mới điện cho cậu. Sao có thể, tôi rõ ràng thấy anh ở tuyệt địa ô nha. Hơn nữa sinh linh nơi này cũng tận mắt thấy anh mang Bạch Mộc đi. Dễ nhận thấy Tôn Nhất đã có chút phát cáu. Ngữ điệu nâng cao, khoan đã, cậu nói thấy anh ở tuyệt địa ô nha. Trong người Đằng Tú một trận ác hàn. Anh biết nơi đó, chỗ đó rất nguy hiểm. Cậu nghìn vạn lần đừng tự mình hành động. Anh chạy tới ngay, đô đô đô, di động truyền tới âm thanh máy bận. Rất rõ ràng, Đằng Tú đã ngắt kết nối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghi vấn liên tiếp trào ra trong đầu Tôn Nhất. Nếu như biểu ca thực sự chưa từng tới đây, vậy người trong kết giới là ai? Kẻ đó tại sao có khuôn mặt giống Đằng Tú như đúc? Lại vì sao phải bắt Bạch Mộc? Mục đích của chúng là gì? Thời gian cấp bách, suy nghĩ Tôn Nhất lại rất lộn xộn. Sống chết Bạch Mộc chưa rõ. Hắn căn bản không thể tỉ mỉ suy nghĩ. Huy động Thủy Giã Gia Thụ và Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử. Triệu tập lũ U Linh nguyện ý trợ giúp hắn. Chỉ huy đuổi đám quạ. Cách chương.